TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ, ở phía đối lập. Chương 4, 4, Giang Chi đánh Tử Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thúy bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Chi làm cho sợ hãi, ra tay nổi da gà. Chi Chi, em hiểu lầm rồi. Dù sao chị cũng là dì họ của Nhu Nhu, làm sao chị có thể bắt nạt Nhu Nhu. Chị chỉ thấy nhà em có nhiều bánh quy, Nhu Nhu là con gái, cũng không ăn nhiều lắm. Tử Thúy hạ giọng, vẫn giả vờ tội nghiệp. Chi Chi, em hãy tốt bụng đi, con trai nhà chị thực sự không có gì để ăn. Nó thật đáng thương, cả ngày chỉ biết khóc và kêu đói. Đó có quan hệ gì với tôi? Giang Chi mất hết kiên nhẫn, tay phải rút chiếc chổi lông gà đặt trên tủ bên giường. Bánh quy đưa ra đây. Tử Thúy từ nhỏ đã phát triển kém, dù những năm qua nhờ hệ thống, cô ta ăn uống tốt hơn, có vẻ mập mạp hơn, nhưng dáng người vẫn thấp bé. Và đã bị ánh hào quang của Giang Chi đè nén bấy lâu nay. Thấy Giang Chi kiên quyết, cô ta đã mềm lòng trước. Chi Chi, em định làm gì thế? Cô ta muộn màng nhận ra Giang Chi hôm nay khác thường, nuốt nước miếng, tay vẫn để trong túi đựng bánh quy, đứng dậy định chạy. Chị còn việc ở nhà, lần sau sẽ lại đến thăm em, muốn đi. Nhưng không phải dễ dàng như vậy. Giang Chi chân một cái thọc vào giày, quấn lấy áo bông, cầm lấy chiếc chổi lông gà. Tức giận đuổi theo ra ngoài. Cảm ơn cho những anh trai của cô, họ đã dẫn mình đi chạy mỗi ngày trước khi cô lấy chồng. Giang Chi đuổi kịp Tử Thúy ngay trước cửa, chiếc chổi lông gà chưa kịp chạm vào người Tử Thúy, cô ta đã hét lên như tiếng kêu của lợn bị giết. Cứu mạng, giết người, Giang Chi giết người, lợi dụng lúc tiếng hét chưa thu hút người khác, Giang Chi dùng kỹ thuật tự vệ mà anh trai mình dạy, chọn những chỗ đau mà không lộ vết thương đánh mạnh. Khi thấy người ta tụ tập trước cửa nhà, Giang Chi mới buông tay, ném chiếc chổi lông gà vào góc chết của sân. Tử Thúy đau đến nỗi nước mắt trào ra, tiếng hét chói tai khiến người xem náo nhiệt cũng lui lại. Á, đau, ôi, đau quá, Giang chị sai rồi, đừng đánh chị nữa. Đau, chị không dám nữa, Giang Chi buông lỏng tay cầm cổ áo cô ta, Tử Thúy vùng vẫy không nhìn đường, chân không bước qua được. Cô ta vấp phải bậc cửa. Ngã xuống sân trước cửa nhà họ Quảng. Những chiếc bánh quy cô ta giấu trong túi rơi ra hai miếng. Những người đứng xem náo nhiệt bên ngoài lại vội vàng lùi lại hai bước, tạo thành một vòng tròn quanh Tử Thúy, người đã ngã như chó cắn đất. Có chuyện gì vậy? Cái này là làm sao vậy? Dâu nhà họ Dương không phải quan hệ tốt nhất với nhà con chó con sao? Một số hàng xóm thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, dũng cảm hỏi Giang Chi. Cô dâu nhà họ Quảng, các cô đang làm gì thế? Giang Chi lập tức trở nên yếu đuối, tay chống lên trán, trông yếu ớt không chịu nổi gió, nói chuyện cũng lảo đảo. Tôi cũng không biết tại sao chị họ của tôi lại như vậy, nhưng các người đừng coi thường chị họ của tôi. Cuối cùng thì có chuyện gì? Giang Chi lau lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Chị họ của tôi dù đã lợi dụng lúc tôi ốm để lấy trộm đồ đạc nhà tôi. Ôi! Con dâu nhà họ Dương cũng làm được chuyện như vậy sao? Không thể nào, nhà họ Dương sống tốt hơn nhà họ Quảng nhiều. Con dâu nhà họ Dương là người may mắn lắm, đào rau dại còn đào ra báu vật, không phải đã được xã thưởng 10 cân bột mịn, còn có 2 tờ. Đại đoàn kết, nữa sao, 20 đồng đấy, phải đó, dâu nhà họ Dương may mắn lắm. Bà Ngô lật mắt, 20 đồng thì làm sao, nhà mẹ đẻ của Giang Chi. Ai trong nhà bà ấy mỗi tháng không thể lấy ra 20 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái đồ gốm kia phát hiện lần trước cũng không phải mỗi Tử Thúy tự mình phát hiện. Sao, chỉ vì Tử Thúy đưa đến xã mà thành công lao của riêng cô ta à? Cách Chương.